Trên mặt hai người lộ nụ cười thân thiện, quay về phía hắn khẽ gật đầu. Hàn Thạc cũng đáp lại một lễ. Đây là vô tờ y của gia tộc Ba Treo Đơ ở thần vực tử vong. Vị này là Sa Lướt của gia tộc Ragnar thần vực hủy diệt. Ấy, Sa Lướt chính là người của ảo ảnh thành ở thần vực hắc ám chúng ta. Nhưng hiện đã lấy chồng tới gia tộc Ragnar rồi. Ha ha, hai người họ rất hứng thú với thiên cơ dược tề của ngươi. Lần này đại diện gia tộc tới đây, một trong những mục đích chính là hy vọng có thể mua được vài thuốc mà ngươi tự mình luyện chế. Camelita cười giải thích cho Hàn Thạc. Chào hai vị. Hàn Thạc mỉm cười gật đầu, cười nói. Trong tay ta vừa lúc có khá nhiều dược tài, các ngươi đến cũng rất vừa lúc. Hai tháng nữa ta có thể luyện chế ra thuốc mới từ số dược tài này. Nếu tới lúc đó hai vị còn chưa rời ám ảnh thành, ta sẽ lưu lại một phần cho hai vị. Hàn Thạc tự mình luyện chế thuốc ám ảnh thành mặc dù rất quý giá, nhưng mỗi lần đều rất ít, thường thường chỉ một ngày là bán sạch. Hai người tới ám ảnh thành một thời gian, hiển nhiên đã sớm nghe nói về tình huống này, nghe hắn nói thế lập tức cười cảm ơn. Gia tộc Ba Treo Đơ thần vực tử vong và gia tộc Ragnar thần vực hủy diệt cũng là những gia tộc xa xưa như gia tộc Sainer vậy, vì họ ở thần vực tử vong và thần vực hủy diệt. Do đó có ảnh hưởng với thiên tai giáo hội mạnh hơn gia tộc Sainer. Người của hai đại gia tộc này mua thuốc của hắn, tương lai là một sự tuyên truyền tốt nhất. Chỉ cần họ lan truyền những tác dụng kỳ diệu của thuốc này ra, khẳng định sẽ có rất nhiều gia tộc ở hai đại thần vực đến ám ảnh thành mua thuốc của hắn. Đến lúc đó thanh danh của thiên cơ dược tề cũng có thể vang lừng hơn, thậm chí có thể được như thần trạch dược tề, có đủ phân bổ ở mọi thành thị. Chính vì nhìn xa, do đó Hàn Thạc không chút do dự hứa hẹn ngay. Vậy xin được đa tạ, chúng ta lần này tới ám ảnh thành ít nhất cũng sẽ ở lại nửa năm. Ngày nào ngươi luyện thuốc, chúng ta nhất định đến ủng hộ. Sa Lướt cười nói ngay. Ừm, giá tuyệt không phải vấn đề. Vô Tờ Y cũng lập tức cam đoan, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Hàn Thạc hơi lóe ra, tựa hồ trốn tránh gì đó. Được rồi, được rồi. Các ngươi tiếp tục đi, tùy tiện làm gì cũng được, ta có một số việc muốn nói riêng với Lion. Camelita phất phất tay, rồi dắt Hàn Thạc đi. Hai người Potter Y và Sa Lướt đều chú ý tới thái độ Camelita đối đãi với Hàn Thạc không hề cố kỵ. Hai người đều sửng sốt, rồi nghĩ ra cái gì. Potter Y cười lạnh, khinh thường nói, chẳng trách. Ta nói hắn làm sao có thể thành danh nhanh như vậy ở ám ảnh thành, hóa ra là nguyên nhân này. Hừ, Camelita dáng người như vậy, tiểu tử này vì muốn đạt mục tiêu lại cắn răng thân cận, hắc hắc, quả là một tên không thể coi thường. Sa Lướt cau mày, nhìn Vô Tờ Y vẻ không vui, nói gì thế, Camelita có thể tìm được một chỗ tốt, chúng ta cũng cao hứng thay cho nàng chứ. Hơn nữa, người này có thể luyện chế ra thuốc thần kỳ như vậy, vô luận là ở bất kỳ thành thị nào cũng sẽ được hoan nghênh như nhau, không nhất định như ngươi tưởng tượng đâu. Ta nhìn tới nhìn lui vẫn thấy hắn là một tên ăn cơm nát, chỉ nam nhân sống dựa vào nữ nhân. Vô Tờ Y khóe miệng cười cười vẻ trào phúng, thở dài nói. Nhưng có thể ăn cơm nát của Camelita, tiểu tử này quả thật là đáng phục, ta bây giờ bắt đầu hơi bội phục hắn rồi. Người này thật sự là một nhân vật có thể chịu đựng mọi thứ. Ngươi tự mình chú ý một chút. Việc của ngươi xảy ra trên đường đừng tưởng ta không biết. Những người đó từng nói là mình là người của thiên cơ dược tề. Ngươi còn dám động thủ. Động thủ thì động thủ. Không ngờ còn không bắt được người. Để cho người ta toàn bộ chạy thoát. Nếu để họ trở về ám ảnh thành, ta xem ngươi xử lý làm sao nhé. Sa Lướt hừ lạnh. Mẹ nó. Sao mà ta biết được tiểu cô nương đó lại biến thái như vậy chứ? Nghe Sa Lướt giáo huấn, Vô Tờ Y chửi luôn, xem ra tựa hồ vẫn còn hậm hực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, thịnh yến trong tu luyện chàng mở ra rất nhiều phòng nhỏ. Camelita lôi sành sạch Hàn Thạc tới một góc khuất, thấp giọng hỏi, ngươi làm sao đi lâu như thế chứ? Trên đường bị một vài người làm trì hoãn, do đó đến bây giờ mới trở về. Hàn Thạc thuận miệng giải thích một câu, rồi hỏi, được rồi, ngươi đến Thiên Cơ Dược Tế hai lần tìm ta, có phải là có việc gì không? Đương nhiên có chuyện, Camelita nói. Lần đầu tiên tìm ngươi là tính nói một tiếng với ngươi, bảo ngươi luyện chế mấy thứ thuốc cho hai vị này. Lần thứ hai tìm ngươi là về việc Adlina, có phải ngươi và nàng cùng đi không? Vừa nghe Camelita nhắc tới Adlina, trong lòng Hàn Thạc trầm xuống, gật đầu nói, không sai, ta đích xác cùng Adlina ra đi, ngươi làm sao biết được? Adlina tựa hồ gặp phải phiền toái gì đó, còn bị thương nữa. Nàng tới pháo đài Ba Cơ liên lạc với thần vệ địa phương, bảo chúng đưa tin đến cho ta, nói là trong lúc ngươi lôi kéo đám liệp thần giả, còn nàng dẫn bằng hữu của ngươi tới ám ảnh thành trước, gặp một vài phiền toái, nàng bị thương, bảo ngươi tạm thời đừng lo lắng, nàng sẽ đưa bằng hữu ngươi bình an trở về. Adlina bị thương. Hàn Thạc biến sắc, vội hỏi, còn nói cái gì nữa không? Có nói là ai đánh nàng bị thương hay không? Camelita nói đơn giản, nàng chỉ bảo ta nói cho ngươi bất tất lo lắng, nói bằng hữu của ngươi không bị chuyện gì cả. Hàn Thạc sắc mặt âm trầm, quát khẽ, ta rõ ràng đã kéo đám liệp thần giả đi rồi, Adlina ở trong vùng lãnh thổ của ám ảnh thành sao còn có thể bị thương được? Nàng rốt cuộc gặp phải người nào? Trong ám ảnh thành, người của các đại gia tộc đều biết Adlina là người của Thiên Cơ Dược Tề của ta. Dựa theo đạo lý thì tuyệt sẽ không hạ thủ nàng. Ngoại trừ vài đại gia tộc ra, ám ảnh thành còn có ai có thể làm bị thương Adlina chứ? Thật là rất kỳ quái. Ngươi đừng lo, Adlina nói không có việc gì. Phỏng chừng một thời gian nữa là nàng có thể bình an trở về ám ảnh thành rồi. Camelita trấn an. Ừm, ta biết rồi. Hàn Thạc khẽ gật đầu, nói với Camelita. Cảm ơn ngươi, nếu Adlina còn có tin tức gì truyền cho ngươi nữa, nhất định phải nhớ báo cho ta biết ngay. Ta hiểu rồi. Camelita hứa ngay. Được rồi, ta về luyện chế thuốc đây, có thể phải cần một thời gian đó. Hàn Thạc được Camelita cho biết tình huống rồi không ở lâu nữa, chỉ chào nàng một tiếng rồi quay trở lại Thiên Cơ Dược Tề. Adlina sở dĩ truyền tấn cho Camelita là vì nàng biết sức mạnh của Camelita ở ám ảnh thành, mặt khác nàng cũng tin Camelita. Bên trong Thiên Cơ Dược Tề đều là đám dược tề sư, người duy nhất có khả năng chiến đấu cũng chỉ là Ackerly. Đáng tiếc thực lực Ackerly quá kém, cho dù tin tức có truyền cho hắn cũng không làm nên chuyện gì. Khi trở về Thiên Cơ Dược Tề, Hàn Thạc do dự xem có nên đi tìm Adlina hay không, nghĩ ngợi đủ đường hắn quyết định tạm thời ở lại ám ảnh thành. Cương vực ám ảnh thành rất rộng lớn, muốn tìm người trong khối núi non trùng điệp thật sự rất khó khăn. Huống chi Hàn Thạc cũng không thể khẳng định Adlina đang ở khu vực nào. Lỗ mãng đi tìm nàng như vậy, cơ hội tìm được rất bé. Cuối cùng Hàn Thạc quyết định tạm thời ở lại Thiên Cơ Dược Tề. Hắn rất tin tưởng thực lực của Adlina. Nàng đã nói nắm chắc có thể đưa nhóm Vini bình an về ám ảnh thành. Hàn Thạc tin rằng nàng nhất định có thể làm được. Đợi cho Adlina trở về, đến lúc đó hỏi lại nàng xem trên đường đã phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Tin tức Hàn Thạc trở về thành chẳng mấy chốc được các đại gia tộc biết cả. Khi họ nghe nói hắn sắp tự mình luyện chế thuốc mới thì liên tục phái người đến dò xét. Làm Thiên Cơ Dược Tề dạo này dòng người nối liền không dứt, đến cả những thuốc bình thường do đám dược tề sư luyện chế cũng bán rất chạy. Bây giờ Hàn Thạc đang ở trong phòng chuyên môn dùng làm luyện đan thất. Bên trong đó có những quầy tủ có thể tồn trữ các loại dược tài, những thùng chứa phong phú đủ loại chỉ là dùng để trang sức. Hắn cự tuyệt tất cả những người thăm hỏi, chuyên tâm ở trong luyện đan thất luyện chế thuốc mới. Trong khi hắn tĩnh tâm luyện chế thuốc mới, hai hóa thân ngoại thân trong vạn ma đỉnh cũng không hề nhàn rỗi. Cả hai hấp thu thần lực trong cơ thể vài liệp thần giả đã thu được tiến bộ khá nhiều. Trong đó hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ đã đến bên bờ đột phá đến trung vị thần. Thần lực trong cơ thể cũng đã đủ, chỉ còn thiếu một chút đốn ngộ. hóa thân ngoại thân tử vong hệ xem ra mấy chốc có thể đột phá tới trung vị thần trung kỳ rồi, làm Hàn Thạc vô cùng mừng rỡ. Thầm nghĩ sau này nếu thiếu thần lực, chắc cứ âm thầm hạ thủ đám liệp thần này là tiến bộ nhanh nhất. Đến lúc đó, trong những dãy núi rộng lớn, chuyên môn săn giết liệp thần giả đồng hệ, như vậy có thể tích góp đủ thần lực. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt 2 tháng đã qua rồi. Thuốc mới toàn bộ đã được luyện chế, Hàn Thạc cũng tính việc xuất quan. Thời gian 2 tháng vừa qua, hóa thân ngoại thân tử vong hệ thành công đột phá tới trung vị thần trung kỳ, nhưng hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ vẫn chưa thể đột phá. Nếu có thể dung hợp một thần hồn của trung vị thần hủy diệt hệ, tốc độ kia sẽ đề cao rất lớn. Hàn Thạc không khỏi cảm khái. Cũng là hóa thân ngoại thân, nhưng hóa thân ngoại thân tử vong hệ từng dung hợp một thần hồn trung vị thần tại Thâm Uyên, chỉ cần có đủ thần lực, việc đột phá chỉ là thuận lý thành chương thôi. Sau khi đạt tới thần cảnh, đối với việc lĩnh ngộ sức mạnh là vô cùng trọng yếu, mỗi một lần đột phá không lĩnh ngộ mới về sức mạnh, cho dù có đủ thần lực cũng không thể đột phá. Đáng tiếc, Hàn Thạc cũng không thể có được quá nhiều may mắn. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ dung hợp thần hồn trung vị thần, cũng chỉ là một vị thần tử vong hệ thực lực trung vị thần trung kỳ. Nói cách khác, sau này hóa thân ngoại thân của hắn nếu muốn tiến bộ, tất cả đều phải dựa vào chính mình khi lĩnh ngộ sức mạnh tử vong. Việc lĩnh ngộ thần hồn dung hợp với sức mạnh tử vong lúc này xem ra đến đó đã dừng lại. Vừa ra khỏi luyện đan thất không bao lâu, Hàn Thạc phát hiện ra bên ngoài thiên cơ dược tề có rất nhiều thần vệ các đại gia tộc. Đám thần vệ này vô sự cứ ở trong thiên cơ dược tề dạo chơi, mua một vài thứ thuốc bình thường. Khi họ phát hiện Hàn Thạc ra thiên cơ dược tề, ai nấy rất hưng phấn, vội vàng đi tới hành lễ với hắn, đại biểu cho gia tộc mình biểu đạt thành ý muốn mua thuốc mới của Hàn Thạc. 3 ngày sau, thuốc do ta tự tay luyện chế sẽ bán ở thiên cơ dược tề. Đến lúc đó người của gia tộc các ngươi có thể đến mua. Vừa thấy thoáng cái có 10 mấy thần vệ lao tới, Hàn Thạc cao giọng nói. Vừa nói xong, đám thần vệ ở phía sau liên tục thối lui, trong chốc lát đã biến mất khỏi thiên cơ dược tề. Xem ra đều vội vã về báo tình huống cho chủ tử của mình. Đợi cho những người này ly khai, Hàn Thạc lập tức báo cho Anita một tiếng, nhờ hắn hỗ trợ thông cáo, nói là 3 ngày sau thiên cơ dược tề bán thuốc do hắn tự tay luyện chế. Lần này chẳng những nhằm vào các đại gia tộc, những người ngoài chỉ cần trong tay có đủ tinh tệ cũng chỉ cần tới sớm một chút, đều có thể bằng vào hắc tinh tệ trong tay mà mua được. Lần này Hàn Thạc dự tính đưa danh tiếng của thiên cơ dược tề lên cao, một lần áp đảo tất cả các cửa hàng thuốc trong ám ảnh thành, đây giống như làm quảng cáo. Thông qua loại phương thức này làm cho tất cả mọi người nghe tới tên thiên cơ dược tề cứ như sấm bên tai. Những vị thần khác mua thuốc của Hàn Thạc nhất định sẽ lưu truyền tới các thần vực khác. Tương lai thanh danh của thiên cơ dược tề sẽ lan truyền ra ngoài. Việc này mang đến rất nhiều lợi ích lâu dài cho thiên cơ dược tề. Thực lực Anita mặc dù bình thường nhưng quả rất giỏi làm những việc thế này. Dưới sự tuyên truyền của hắn, mọi khu vực trong ám ảnh thành đều biết tin này. Chỉ một thời gian ngắn, rất nhiều vị thần tiềm tu cũng biết tin tức này. Hàn Thạc bán thuốc tự mình luyện chế thoáng cái trở thành một thịnh sự ở ám ảnh thành. Chẳng những người ở trong thành liên tục biểu đạt sự chú ý mãnh liệt. Rất nhiều vị thần ở bên ngoài hoặc những vị thần đến đây tiến hành mua bán, được sự tuyên truyền của người trong thành cũng đều đàm luận về việc liên quan tới thiên cơ dược tề. 3 ngày sau, trong thiên cơ dược tề người ra vào tấp nập, giống như người ở cả ám ảnh thành đều hội tụ tới nơi này, đưa mắt nhìn quanh nơi nơi đều là đầu người. Những người này có người của các gia tộc, người đến một mình, có người tụng 5 tụng 3 cùng nhau đứng đầy khắp nơi trong thiên cơ dược tề. Còn chưa đến lúc bán thuốc do Hàn Thạc tự mình luyện chế, những thứ thuốc bình thường trong cửa hàng đã bán được 5-6 vạn hắc tinh tệ. Người của cả thiên cơ dược tề toàn bộ đều rất bận rộn, ai nấy vội vã đếm thuốc, đưa những lô thuốc mới ra bán. Hàn Thạc đứng ở nơi cao nhất của thiên cơ dược tề, cúi đầu nhìn đám người phía dưới nối liền không dứt, thầm nghĩ nếu mỗi một lần mình bán thuốc tự tay luyện chế mà đều trở thành thịnh hội ở ám ảnh thành như lần này, vậy thì đây quả là một mỹ sự. Hắn cũng không vội đưa thuốc do mình tự luyện chế ra bán ngay, tiếp tục đợi thời cơ, đợi đến giữa trưa Hàn Thạc mới phân phó cho Cổ Lệ, cũng đến lúc rồi, đem thứ thuốc do ta luyện chế bày ra bán đi. Người của các đại gia tộc thì phải làm sao? Chẳng lẽ họ cũng phải chen lấn mua như người bình thường? Hay là xếp hàng chờ mua thuốc? Cổ Lệ do dự một chút, dò hỏi vẻ không chắc lắm. Đương nhiên không phải. Ngươi lập tức an bài một chút, đưa người của các đại gia tộc tới đại sảnh nơi lần trước cử hành hội nghị luyện dược sư. Đối với người của các đại gia tộc này, đương nhiên phải đối đãi đặc thù. Dù sao, họ mới là người chủ yếu mua thuốc của ta, hơn nữa lại là khách mua lâu dài. Hàn Thạc cười dặn. Nghe Hàn Thạc nói thế, Cổ Lệ khẽ gật đầu, nói: ta hiểu rồi. Cổ Lệ vừa đi, lập tức mang những thứ thuốc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đặt lên những quầy thuốc đã sớm trống rỗng. Mọi người dài cổ đợi đã lâu, vừa thấy rốt cục xuất hiện thuốc do Hàn Thạc luyện chế được bày lên, ai nấy đều lớn tiếng hoan hô. Trong số những người này cũng chẳng thiếu người giàu nứt đố đổ vách. Nghe những lời đồn về dược tề sư thiên tài Hàn Thạc, cũng rất muốn bỏ tiền thật lớn ra mua được thuốc do hắn tự mình luyện chế. Đột nhiên, bên trong cửa hàng trở nên đông đặc, nhất là khu vực bày thuốc Hàn Thạc luyện chế đông đến một giọt nước cũng không gì ra được. Giữa một đại sảnh lớn, trung ương có một cái bàn hình ô van bày đầy rượu ngon và đồ ăn. Rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn ở ám ảnh thành tề tụ ở đây. Hai người Potter Y và Sa Lướt nhận được tin tức cũng ở trong số những người này. Lúc này, Du Cờ Y đứng trước cửa nhìn Hàn Thạc có chút xấu hổ, nói: sự tình đã qua lâu rồi. Brian tiên sinh chắc không còn hận ta đó chứ? Trong khoảng thời gian này, Du Cờ Y vì để thiết lập quan hệ với Hàn Thạc, thật sự đã bỏ không ít tiền vào Thiên Cơ dược tề. Mỗi lần đều phái người tới tặng chút lễ vật, muốn xin lỗi về sự tình lần trước. Chuyện đã qua lâu rồi, Du Cờ Y lại trở nên nhũn nhặn trước mặt Hàn Thạc như thế. Hôm nay đến cả An Ri cũng lên tiếng cho hắn. Brian, cho qua đi, Du Cờ Y làm như vậy cũng thật sự không dễ dàng đâu. Hôm nay là ngày tốt của Thiên Cơ dược tề, nể mặt ta, chuyện kia đừng để bụng. Hàn Thạc kỳ thật cũng đã sớm không còn so đo, nghe An Ri nói như vậy, liền khẽ gật đầu. Du Cờ Y vừa thấy hắn gật đầu, lập tức cười tươi như hoa, tự mình tìm một vị trí ngồi xuống, rót rượu đầy cốc từ xa xã nâng chén nói với Hàn Thạc: xin được kính rượu trước. Du Cờ Y biểu đạt ra thành ý như vậy, trước mặt nhiều người như vậy làm Hàn Thạc đương nhiên không thể không nể mặt hắn, cũng nâng chén uống cạn, lúc này mới cười nói: các vị, từ hôm nay trở đi, sau này cách 5 năm ta mới có thể tự mình luyện chế một lần thuốc. Lần này số thuốc chỉ có 3 phần 10 được bán ra bên ngoài, còn lại đều là chuẩn bị riêng cho các vị. Nói xong, Hàn Thạc vỗ vỗ tay, những thùng chứa thủy tinh rất lớn từ trong được đẩy ra. Bên trong bày đủ thứ bình thuốc đủ mọi màu sắc, được ghi rõ ràng tên thuốc, công dụng và giá cả. Người của các đại gia tộc ai nấy đều hưng phấn đứng lên, vội vàng cùng nhau tiến tới. Ở cửa Thiên Cơ dược tề, đám người do Adlin A dẫn đường nhìn dòng người nối liền không dứt, nhất thời ngây người ra. Adlin A, nơi này chính là Thiên Cơ dược tề trong tay Brian à? Emily kinh ngạc hỏi tiểu cô nương bên cạnh. Adlin A khẽ gật đầu, nhẹ nhẹ cười, nói: đúng vậy, rất lợi hại phải không? Náo nhiệt thật. Tựa hồ tất cả người ở ám ảnh thành đều đến. Brian làm thế nào mà được như vậy nhỉ? Sao có thể hấp dẫn được nhiều người như vậy? Phoebe kêu khẽ một tiếng, nói: ta nhớ Brian không có sở trường kinh doanh mà, ở chúng thần đại lục làm sao chàng lại lợi hại như thế chứ? Là thuốc hắn luyện chế lợi hại thôi. Adlin A giải thích, ở trong ám ảnh thành, Brian có tiếng là dược tề sư thiên tài. Thuốc do hắn tự mình luyện chế trở thành đối tượng tranh đoạt của các đại gia tộc trong ám ảnh thành. Xem tình huống hôm nay, phỏng chừng là ngày hắn lại bắt đầu bán thuốc do mình luyện chế. Adlin A đi theo Hàn Thạc một thời gian rồi, quan sát một chút, lập tức đoán ra chân tướng sự việc. Ủa, là Adlin A tiểu thư à, vào đây nhanh lên. Anita phụ trách hộ vệ trước cửa, vừa thấy Adlin A lập tức hô lên, nghiêng nghiêng người, ra hiệu cho Adlin A đi vào bên trong. Đi theo ta, chúng ta đi tìm Lion đi. Adlin A khẽ gật đầu, dẫn đường bước vào bên trong, mọi người sau đó đều đi theo. Các nàng Vini không ngừng trầm trồ khi thấy cảnh tượng trên đường, không ngờ Hàn Thạc lại có cơ nghiệp lớn như vậy ở chúng thần đại lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, trở mặt vô tình. Adlin A coi như là nửa chủ nhân của thiên cơ dược tề. Mọi người ở đây đều nhận ra nàng. Anita tách đám người ồn ào dọc đường đi, dẫn đoàn người Adlin A đi vào bên trong trung tâm cửa hàng. Anita đánh giá đám người Emily phía sau Adlin A một cách quái lạ. Là một trung vị thần, Anita liếc mắt đã nhìn ra những người này có thực lực rất thấp kém. Không rõ tại sao Adlin A thực lực thâm bất khả chắc lại dẫn một đám người như vậy tới đây. Ủa, Adlin A, ngươi đã về rồi à? Ackerly luôn luôn nhìn về phía cửa vào, liếc mắt đã thấy Adlin A giữa đám người, đứng từ xa đã chào lớn. Lion đâu? Adlin A vẫy tay về phía sau cho mấy người, rồi đi về phía Ackerly, vừa tới bên cạnh hắn đã lập tức hỏi ngay. Lion ở trong đại sảnh với người của các đại gia tộc, lúc này hẳn là đang phân phối thuốc mới luyện chế cho các đại gia tộc. Ngươi tìm hắn có việc gấp à? Ackerly hỏi. Adlin A chỉ về đoàn người phía sau, rồi dặn Ackerly đưa họ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi trước. Họ đều là bằng hữu của Lion, ngàn vạn lần không được chậm trễ. Chỉ nói với Ackerly một câu ra lệnh, rồi Adlin A lại quay đầu, hì hì cười nói với mấy cô Vini. Các vị tỷ tỷ an tâm nghỉ tạm nhé, nơi này là ám ảnh thành, sẽ không có gì ngoài ý muốn xảy ra nữa đâu. Trên đường đi đoàn người cũng rất lo lắng, hẳn là đã bị những cản trở không nhỏ. Bây giờ nghe Adlin A nói như vậy, tất cả mọi người đều thầm thở phào một hơi. Lão yêu chát hôn mê nhìn đám người cười đùa vui vẻ, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ, nói khẽ với An Magic. Ngươi nhìn những người này, khí tức trên người họ đều vô cùng cường đại, ít nhất cũng là cảnh giới hạ vị thần. Trên đại lục này, chúng ta phải nhanh chóng đề cao thực lực. Bằng không mặc dù Lion có giúp đỡ cho chúng ta, nếu không có thực lực thì chúng ta cũng khó chống đỡ lắm. An Magic gật đầu đồng ý, trầm giọng nói. Không sai, chúng ta không giống mấy cô kia, không có nhiều cảm tình với Lion đâu. Nếu ta trở thành gánh nặng của hắn, cho dù là hắn không đuổi ta đi, ta cũng không còn mặt mũi nào lưu lại. Vài nhân vật vốn hô phong hoán vũ chấn nhiếp cả Si Y đại lục, bây giờ rất hiển nhiên đã bị kích thích. Tuy nói trên đường đi họ cũng bị kích thích không ít, nhưng gặp phải lần hội tụ vô số cao thủ như thế này, họ phát hiện bên cạnh ai nấy chỉ cần động đầu ngón tay đã có thể giết họ như bóp chết một con kiến, cảm giác đả kích trong lòng quả rất mạnh. Hóa ra là bằng hữu của Lion. Tới đây, ta bố trí cho các vị. Thiên cơ dược tề chúng ta bây giờ còn nhiều phòng trống lắm. Ackerly cười ha ha, rồi dẫn đám người chát hôn mê và Emily rời đi. Những người này chỉ có thực lực bán thần, cơ thần. Sau khi được Ackerly an bài nơi trốn, không hề lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu tu luyện tụ tập nguyên tố. Không bỏ qua bất kỳ lúc nào để đề cao thực lực cho mình. Adlin A cũng không đi với họ, mà một mình đi về phía đại sảnh nơi tiếp đãi các đại gia tộc. Các vị vừa lòng chứ? Bên trong đại sảnh, Hàn Thạc vẫn theo thực lực của đại gia tộc, đã chuẩn bị các bình thuốc trước rồi giao cho họ, cười cười hỏi han. Phía trước đại biểu các gia tộc đều có một núi thuốc. Ai nấy cười thỏa mãn, liên tục gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Những khối hắc tinh tệ lớn được hào sảng ném ra trước mặt Hàn Thạc. Những đống hắc tinh tệ này gom lại trông giống như những tòa núi nhỏ. Sau khi mọi người đều tỏ vẻ hài lòng, Hàn Thạc mỉm cười thu hồi đống tinh tệ này. Lần này vì hắn luyện chế khá nhiều thuốc men, chỉ phỏng chừng một chút, đống hắc tinh tệ của hắn đã gần 30 vạn rồi. Đây xem ra không là một số lượng nhỏ chút nào. tất cả mọi người đã hài lòng với số lượng mình cần, vậy ta đề nghị nâng chén chúc mừng một phen. Andrew mỉm cười nâng chén, thanh âm vang dội cả đại sảnh. Tất cả mọi người đều nể mặt An. Nghe vậy ai nấy đều mỉm cười nâng chén, hướng về phía An Huy và Hàn Thạc. Đột nhiên ở đâu truyền đến một tiếng ho khan không hợp lúc, như là ai đó bị sặc nước vậy. Mọi người đang mỉm cười uống rượu, ai nấy đều nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Potter y không ngừng ho khan, sắc mặt đỏ lên, xem ra đích thật là bị sặc nước. Hắn vỗ ngực mình, sắc mặt có chút khó coi nhìn ra phía cửa ngoài. Trong sự nghi hoặc của mọi người, theo tầm mắt của hắn nhìn theo, đột nhiên phát hiện ra ở cửa có một tiểu cô nương sắc mặt lạnh lùng như băng tuyết. Adeline à! Hàn Thạc kinh hỉ hô lớn. Ngươi không có việc gì thì tốt quá. Ta vẫn luôn luôn lo lắng cho sự an nguy của ngươi. Nghe Carmelita nói là trên đường đi ngươi tựa hồ gặp phải vài việc bất ngờ. Rốt cuộc là việc gì thế? Adeline à không lập tức trả lời câu hỏi của Hàn Thạc, mà nhìn lạnh lùng Potter y, bước từng bước một đi về phía hắn. Xem vẻ đằng đằng sát khí của nàng, ai cũng có thể nhìn ra nàng muốn làm cái gì. Tất cả mọi người ở đây chẳng ai ngu. Từ vẻ mặt của Adeline A và Potter y, họ lập tức đoán ra giữa hai người khẳng định có thù oán. Nhất là Hàn Thạc, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào người Potter y. Ta không biết hắn tên gọi là gì, nhưng trên đường trở về ám ảnh thành, chính là tên này vì thèm thuồng mấy tỷ tỷ đẹp tùy ết trần, thấy chúng ta ai nấy thực lực thấp kém đã đem lòng muốn cướp đoạt. Người này còn có một đường thúc thực lực bất phàm, thêm nữa hắn còn có mấy tên thần vệ liên thủ. Chúng ta thiếu chút nữa không thể sống sót trở về được. Trong khi đi đến bên cạnh Potter y, Adeline A liếc nhìn Hàn Thạc, thanh âm rất trong trẻo nhưng vô cùng lạnh nhạt. Hàn Thạc sắc mặt khó coi, hai mắt như lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ xả thẳng vào người Potter y, rồi nhẹ giọng hỏi. Potter y thiếu gia, có phải là như vậy không? Ở đây có hiểu lầm, ta không biết họ là người của thiên cơ dược tế các ngươi. Những người này thực lực đến cả bán thần cơ thần cũng chả có được mấy người, trông chẳng ra già chẳng ra trẻ, còn có mấy nữ nhân nữa chứ. Ta làm sao biết được họ là người của thiên cơ dược tế các ngươi chứ? Potter y cười khổ, vội vàng giải thích. Trên đường đi, ta vì tránh việc hiểu lầm, từng nói tên của thiên cơ dược tế ra rồi. Chẳng lẽ ngươi là một thượng vị thần mà không nghe rõ sao? Adeline A cau mày, quát lạnh. Vừa nói xong, Adeline A đột nhiên ra tay. Một quầng sáng chói lòa bắn từ trong cơ thể nàng thành một luồng quang ảnh lao thẳng vào Potter y. Potter y còn đang chuẩn bị mở miệng giải thích, vừa thấy Adeline A đột nhiên ra tay, lập tức biến sắc. Lễ phục đột nhiên vỡ tung, thần giáp với ba cái xương trắng lập tức lộ ra ngoài. Potter y hiển nhiên biết Adeline A thực lực phi phàm, lập tức toàn lực ngăn cản. Thần lực tử vong quán trú vào trong thần giáp trở thành màu xương trắng phau, hình thành vài trường lực phòng ngự. Cùng lúc đó, Potter y cũng vung hai tay chém ra, thần lực tử vong ngưng kết thành một bạch cốt thuẫn bài, bao phủ toàn bộ trước người hắn. Choang! Quang mạc sáng rực của Adeline A vừa ra tay đánh thẳng vào bạch cốt thuẫn bài. So với hắn thì thực lực của Adeline A rõ ràng mạnh hơn không chỉ một bậc. Rắc rắc, bạch cốt thuẫn bài hoàn toàn vỡ vụn ra. Bàn tay nhỏ bé nõn nà của Adeline A thừa dịp đấm thẳng vào ngực Potter y. Bùng bùng, Potter y không ngừng lui về phía sau, mặt mũi có vẻ tái nhợt. Choang, Hàn Thạc bóp nát chén rượu trong tay. Thừa dịp Potter y lui về phía sau đột nhiên lao vào, chén rượu vỡ vụn bắn vào hậu tâm gã. Sau đó lạng người về phía trước Potter y lúc này đang không ngừng loạng choạng. Adeline A đột nhiên ra tay, cùng với Hàn Thạc thuận thế tập kích phát sinh nhanh như trước. Có vài thượng vị thần bên trong đại sảnh, đáng tiếc là chẳng ai ngờ tới hai người Adeline A và Hàn Thạc lại kích động như vậy, một lời không hợp lập tức động thủ ngay. Hơn nữa còn không hề cố kỵ dùng thủ đoạn tập kích này. Dừng tay, Andri thét lên kinh hãi. Trong lúc tiếng thét còn chưa dứt, một kích của Adeline A và Hàn Thạc đã đánh ra rồi. Lúc này thì Potter y đã nhân cơ hội lùi tới bên cạnh xa lướt, khóe miệng phun ra một vòi máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt khó coi. Vẻ thong thả vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, trong mắt tràn đầy vẻ âm độc. Vèo, Adlin A phi thân bay vào, đâm thẳng vào khe hở giữa Sa Lướt và Potter Y, rồi tách Potter Y ra. Vẻ mặt Hàn Thạc vô cùng lãnh khốc, thân thể nhẹ nhẹ chớp lên vài cái, một cái bóng mơ hồ hẹp dài, dường như không hề nghe lời ngăn cản của An. Từ một bên ra tay công kích Potter Y, tỉnh táo một chút, biết rõ tình huống trước rồi hãy nói. An Ri quát trầm một tiếng, rồi đánh về phía đó. Adlin A và Hàn Thạc không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm Potter Y không tha. Nhưng, Sa Lướt một bên lại đột nhiên ra tay, giúp cho Potter Y cùng nhau ngăn trở Adlin A. Hai người như đã có chuẩn bị, vẻ mặt như lâm đại địch cùng công kích Adlin A. Nhưng xem nhẹ tập kích của Hàn Thạc sau lưng, trong mắt Sa Lướt và Potter Y, Adlin A mới là nhân vật đáng sợ chính thức. Về phần Hàn Thạc thì hắn thuộc loại hoàn toàn có thể xem nhẹ. Lúc trước Hàn Thạc đột nhiên tập kích, cũng không hề tạo thành thương tổn gì trên người Potter Y. Một vòi máu tươi trong miệng hắn cũng là vì bị Adlin A đánh trúng. Hai người Sa Lướt và Potter Y cùng quay về Adlin A mà công kích. Phía sau lưng gần như để trống, căn bản không quản đến Hàn Thạc. Lúc này thì Andri đã đến gần, mục tiêu của hắn cũng là muốn cản trở Adlin A, căn bản không để ý tới Hàn Thạc. Khóe miệng nhếch lên nụ cười ác độc, Hàn Thạc vung tay nhanh như thiểm điện đánh trúng vào hậu tâm Potter Y. Trong nháy mắt, sức mạnh đỉnh linh quán trú vào trong cơ thể hắn với sức mạnh kinh khủng thoáng cái đánh thẳng vào hậu tâm Potter Y. Chỗ này đánh đúng vào vị trí mà hắn vừa ra tay, nhưng lần này thì lại có thêm sức mạnh của đỉnh linh. Bang! Người Potter Y đột nhiên bị bắn tung lên, một vòi máu phun ra dữ dội. Bên kia Joker Y vừa thấy Potter Y bay về phía mình lập tức biết không ổn, vội vàng đưa tay chặn lại. Đột nhiên một luồng sức mạnh toàn lực thuận thế tấn công, Joker Y giật mình cả kinh. Hự hự hự, liên tục thoái lui vài bước mới ngừng lại được. Brian! Joker Y nhìn Hàn Thạc như gặp quỷ, thần tình tỏ vẻ kinh dị. Lúc hắn đỡ lấy Potter Y, hắn hiểu rõ nhất về sức mạnh của luồng công kích kia kinh khủng như thế nào. Hắn tự nhiên biết luồng sức mạnh đó tuyệt không phải đến từ trên người Potter Y. Khi hắn hiểu thức được một luồng sức mạnh quái dị đánh cho Potter Y bị thương nặng đó lại là do Hàn Thạc đứng đối diện phóng thích ra, trong lòng tỏ ra vô cùng kinh sợ. Trong mắt mọi người ở ám ảnh thành, Hàn Thạc là một dược tề sư thiên tài cao siêu. Nhưng chưa bao giờ có ai coi hắn là một cao thủ. Bởi vì từ trước tới nay, Hàn Thạc biểu hiện ra một thực lực hạ vị thần tử vong hệ. Đây chính là lý do vì sao lần trước ở gia tộc Kian, Joker Y dám động thủ với hắn. Một hạ vị thần ở ám ảnh thành thật sự quá bình thường, không ai để ý cả. Nhưng một người trong mắt tất cả những người khác chỉ biết luyện chế thuốc, đột nhiên bộc phát thực lực có thể so với thượng vị thần thì quả là rất chấn động. Việc này thoáng cái làm cho mọi người đều kinh hãi. Các cao thủ trong chàng rất đông. Mặc dù người khác không thể cảm thụ được như Joker Y về một kích với sức mạnh kinh khủng của Hàn Thạc, nhưng họ cũng biết Potter Y bị một kích đánh bay. Hơn nữa còn phun ra một vòi máu. Tác giả gây ra chuyện này không phải là Adlin A, mà là Hàn Thạc. Bởi vì Adlin A bị Andri ngăn cản, căn bản không thể tấn công được Potter Y. Bên trong đại sảnh thoáng cái im phăng phắc. Tất cả mọi người như lần đầu tiên biết Hàn Thạc, ai nấy toàn bộ đều ngây ngốc nhìn hắn lúc này có vẻ vô cùng lãnh khốc. Căn bản không chịu ảnh hưởng chung quanh, vẫn tiếp tục lao vào Potter Y. Lúc này trên mặt Hàn Thạc không còn nụ cười ôn hòa ngày xưa, cả mặt hắn như phủ một lớp xương giá băng hàn, loại khí thế chỉ biết giết chóc này căn bản không cần người nhắc nhở, tất cả mọi người nơi này lập tức ý thức được nó có nghĩa là gì. Giết người không ít, mọi người thầm nói. Cũng trong lúc này họ đột nhiên bừng tỉnh, thầm nghĩ hóa ra tiểu tử này một mạch giữ nụ cười ôn hòa chỉ là một loại ngụy trang cao minh. Lúc này vẻ lãnh khốc hung dữ ngạo mạn dường như mới là chân diện mục của hắn. Joker Y cười khổ, lòng thầm kêu may mắn. May mà lúc trước Hắc Thiên và Andri vừa lúc tới gia tộc Kian, bằng không khi phải đối mặt với Adlina là một tiểu quái vật thâm bất khả chắc, cộng thêm một tên hàn thạc che giấu cực giỏi, ra tay lại rất ác độc, lần đó hắn khiêu khích chẳng phải là muốn chết sao? Chẳng những trong lòng Du Cờ Y, mọi người trong chàng đều cho rằng hàn thạc còn đáng sợ hơn cả Adlina. Một tên có thể che giấu thực lực làm cho tất cả mọi người xem nhẹ, đột nhiên một kích xuất ra sát thủ, hơn nữa không vì bất luận kẻ nào mà đình chỉ. Sự ẩn nhẫn này, sự cứng rắn này, sự âm độc này, thêm nữa thực lực đột nhiên bộc phát kinh khủng lại tập trung vào một người, ngẫm lại quả làm cho người ra phải rét run. Brian, nể mặt ta đi, đừng giết hắn. Andri hô lên một tiếng, hắn bị Adlina ngăn lại, căn bản không có biện pháp ngăn cản hàn thạc, chỉ có thể nói như vậy. Hàn thạc không nói một lời, hướng về phía Potter y trên tay Du Cờ y, miệng liên tục ói máu không ngừng lao tới, rõ ràng không hề nể mặt An. Rời ám ảnh thành cũng không phải chuyện lớn, tới một thần vực khác để phát triển cũng không phải chuyện lớn. Cho dù không còn sống được ở thiên tai giáo hội, nhiều nhất là hắn đi thần vực thời không và thần vực vận mệnh. Ngay khi hàn thạc động thủ, hắn đã có tính toán này, ngăn hắn lại. Vô tờ y mà chết ở ám ảnh thành thì chúng ta không biết phải ăn nói như thế nào. Andri vừa thấy hàn thạc không hề động tâm, vội vàng hét lớn. Andri thật không ngờ hàn thạc ngày thường luôn luôn lễ độ với hắn, một khi ra tay lại không hề cố kỵ như vậy, không nể mặt bất kỳ người nào. Người này thật là một nhân vật còn nguy hiểm hơn cả Adlina. Ta ở chung với hắn lâu như vậy mà không thể phát hiện ra, thật là đáng sợ. Chẳng trách Avery hai lần ra tay đều vô công mà bỏ về, tiểu tử này quả thực còn khó chơi hơn cả Avery. Andri thầm nhủ, hắn lên tiếng ngăn cản như vậy, mọi người bên trong đại sảnh toàn bộ đều bừng tỉnh. Gia tộc Potter y nổi danh ở thần vực tử vong, nếu thật sự hắn chết ở ám ảnh thành, gia tộc Sinner tương lai sẽ rất khó xử. Do đó những người này vừa bị hàn thạc chấn nhiếp, lập tức tỉnh táo, ai nấy vội vàng cản trở hàn thạc. Tỉnh táo một chút. Brian, có chuyện gì từ từ nói. Mọi sự đều có thể thương lượng mà. Ai nấy đều gào to. Potter y được Du Cờ y đỡ ra ngoài, nhưng lại thấy hàn thạc tiếp tục đánh tới, lập tức tránh ra khỏi Potter y. Máu Potter y vẫn không ngừng ói ra, bị người ta kéo đi kéo lại làm đầu váng mắt hoa. Mắt thấy hàn thạc có vẻ lãnh khốc vô tình đuổi sát không tha, sự sợ hãi trong lòng hắn càng ngày càng tăng. Mẹ nó, tiểu tử này rốt cuộc có phải là điên không? Biết rõ thân phận của ta mà còn dám hạ thủ điên cuồng như vậy. Tên gia hỏa khốn khiếp, quá âm hiểm ác độc. Công kích đầu tiên không đem hết toàn lực, bằng không ta cũng sẽ không sơ sẩy phòng bị như vậy. Thiên cơ dược tề làm sao lại sinh ra một tên bệnh thần kinh như vậy chứ? Vô tờ y váng đầu hoa mắt, trong lòng chửi toáng lên. Thân thể ngươi không chống đỡ được nữa rồi. Tin tức của đỉnh linh rơi vào thần thức hàn thạc. Trong lòng thở dài bất lực, hàn thạc đột nhiên ngừng lại, quát trầm. Adlina, dừng tay. Tại sao? Adlina căm tức nhìn hai người Andri và Sa Lớt, nói mà không quay đầu lại. Chúng ta không giết được hắn. Hàn thạc bất lực nói. Adlina hừ lạnh một tiếng, lui về bên cạnh hàn thạc. Hai mắt lạnh lùng nhìn Potter y đang nằm trong tay Du Cờ y, nói. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Andri đại nhân, ngươi dự tính làm như thế nào? Hàn thạc hít sâu một hơi, nhìn Andri hỏi. Chà, ta cũng không biết phải nói với ngươi như thế nào. Andri hậm hực, thần tình có vẻ khó xử. Rồi hắn phất phất tay, nói. Du Cờ y, dẫn Potter y lập tức đi tới gia tộc Sinner. Từ từ, bảo hắn lưu thuốc của ta lại. Ta không làm ăn với hắn. Tiện tay ném ra một túi tinh tệ, bay về phía Du Cờ y. Du Cờ y khó xử nhìn An. Muốn hỏi ý việc này. Cả ngươi nữa. Một túi tinh tệ lại bay ra, rơi xuống ngay dưới chân Sa Lớt. Sa Lớt sắc mặt rất khó chịu, trong lòng chửi Potter y. Nàng vốn định nói cái gì đó, nhưng vừa nghĩ tới việc vô tờ y đã làm đích xác rất vô sỉ. Cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực, lấy túi thuốc ra, lặng lẽ đặt trên bàn trước mặt, lấy túi tinh tệ đi về phía vô tờ y, cũng bảo vô tờ y lấy thuốc ra, rồi cùng vô tờ y theo du cờ y đi. Coi như ngươi mạng lớn, nếu không phải lão tử không thể duy trì quá lâu, hôm nay ngươi đừng mơ còn sống mà rời đi. Hàn Thạc mắt nhìn theo vô tờ y rời đi, trong lòng hầm hừ. Brian, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện một lần. Andrew cười khổ nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 736, hơi lóe ra mũi nhọn bên trong đại sảnh. Mọi người của các đại gia tộc ai nấy cầm thuốc xếp hàng ly khai. Trên đường đi đều thấp giọng nghị luận về việc vừa mới xảy ra. Trước khi đi đôi mắt cơ nhá chợt lóe lên, ánh mắt nhìn Hàn Thạc lóe lên những tia sáng kỳ dị, như bây giờ mới biết hắn. Hàn Thạc đột nhiên bùng nổ làm cho những người ở đây toàn bộ giật bắn cả người. Đến lúc này họ mới hiểu được hắn ngày thường không biểu hiện thực lực. Quả là một nhân vật sở trường ẩn nhẫn, ai nấy đều đẩy địa vị hắn lên một tầm cao mới. Rốt cuộc không ai coi Hàn Thạc chỉ là một dược tề sư nữa. Ở chúng thần đại lục, loại chức nghiệp dược tề sư mặc dù cũng rất được tôn kính, nhưng còn xa mới có được lực chấn nhiếp bằng một thượng vị thần. Mọi người tôn kính dược tề sư thiên tài là vì có việc phải nhờ vả. Sự tôn kính này không phải đến từ nội tâm. Song, kính ý đối với một thượng vị thần nhất định là từ thành ý chân tâm. Thật không ngờ, tiểu tử này tuổi còn trẻ lại có thực lực như thế. Cái đáng sợ không phải là thực lực hắn bây giờ, mà là việc hắn ẩn nhẫn. Nếu không phải vì vô tờ y lần này làm bậy bà quá đáng, sợ là chúng ta chẳng ai nghĩ ra được hắn có loại thực lực này. Vừa ra khỏi đại sảnh, bếp của gia tộc Kinon cảm thán, liếc liếc mắt nhìn cơ nhã, thấp giọng nói. Sao, ta thấy hình như tiểu cơ nhã động tâm rồi phải không? Đâu có đâu. Cơ nhã mặt đỏ lên, khẽ cười nói. Con chỉ cảm thấy người kia rất thú vị. Ở ám ảnh thành con chưa hề gặp được nhân vật nào giống như hắn. Không động thì thôi, đã động thì chẳng để mặt ai cả. Ha ha, ngày thường hắn cúi người chào hỏi an. Ui, mẹ thấy lúc hắn muốn giết vô tờ y, mặc cho an Ui gào thét như thế nào đi nữa, hắn cũng chẳng cau mày lấy một cái. Quả làm cho con vô cùng ngạc nhiên. Nghe nói tiểu tử đó lần này nổi giận lôi đình là vì vô tờ y có tâm làm loạn nữ nhân của hắn. Cơ nhà ơi là cơ nhà, con phải nhớ kỹ là người ta có nữ nhân rồi, hơn nữa không phải chỉ một. Bé thấp giọng nhắc nhở. Mẫu thân, mẹ nói cái gì thế? Cơ nhà hừ khẽ, tỏ vẻ bực mình ngẩng đầu bước đi. Bé nhìn theo hình bóng cơ nhà, thấp giọng thở dài nói. Ta nuôi con bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy con cảm thấy hứng thú với thanh niên nào như vậy cả. Trong mật thất, Hàn Thạc và An Ri ngồi mặt đối mặt, vẻ mặt Hàn Thạc rất trầm trọng, không nói một lời. An Ri cười khổ nhìn Hàn Thạc, than một tiếng nói. Brian ơi là... Brian, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình gạt chúng ta? Lần trước đột nhiên có được Adlin A, lần này là ngươi, tiếp theo thiên cơ dược tế các ngươi còn có ai trổ thần uy nữa không? Andrew đại nhân, nếu ám ảnh thành không chào đón chúng ta, ta lập tức dẫn người rời đi. Hàn Thạc trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói. Ta không phải có ý này. Mặc dù ngươi giấu giếm chúng ta quá lâu, nhưng mặc kệ từ phương diện nào, ngươi cũng không có ác ý với gia tộc Sainer chúng ta. Mặt khác, ngươi còn cứu ca mơ ly ta hai lần, hơn nữa giúp ta tìm hiểu ra sự tình về thần trạch dược tề. Andrew vừa nghe Hàn Thạc muốn bỏ đi, vội vàng nói. Chỉ là, gia tộc Potter y có thế lực rất lớn, lần này đến ám ảnh thành có đường thúc hắn là đại biểu cho giáo hội bàn mấy việc với đại ca ta. Nếu ở trong ám ảnh thành mà Potter y gặp phải nguy hiểm, gia tộc Sainer chúng ta không tránh khỏi trách nhiệm. Andrew đại nhân, ta hiểu được lập trường của ngươi. Hàn Thạc trước hết cho thấy thái độ hợp tác của mình, rồi trầm giọng nói. Nhưng vô tờ y đã biết rõ Adlin A là người của thiên cơ dược tề chúng ta, lại còn dám lếu láo cướp nữ nhân của ta. cách làm này thật là làm ta không thể chịu được. Thôi đi, không nói chuyện này nữa. Andri tỏ vẻ phiền não, phất phất tay, dừng một chút mới nói. Brian, ngươi lúc nãy dùng sức mạnh gì? Tại sao ta chưa bao giờ gặp qua? Hàn Thạc trầm mặc. Andri hơi xấu hổ, nói. Ngươi và Adlina đều rất kỳ quái, lại sử dụng phương thức sức mạnh rất đặc thù. Ta chỉ thuần túy tò mò, không ý gì khác. Một loại cùng loại với việc vận dụng sức mạnh đấu khí, ta từ nhỏ đã tu luyện rồi. Hàn Thạc suy nghĩ một chút, đơn giản chỉ giải thích. Về phần rốt cuộc nó là sức mạnh gì thì ta cũng không rõ lắm. Lúc sư phụ ta truyền thụ cũng không nói nhiều, chỉ nói phương thức sử dụng loại sức mạnh này chỉ có người có thể chất đặc thù mới có thể tu luyện. Người bình thường căn bản không thể nói muốn là có thể luyện tập. Hắn tiếp tục huyên thuyên, thật sự là kỳ quái. Andri kinh ngạc nói, chủ nhân, hôm nay ngài làm như vậy có chút không ổn. Vạn nhất bị địch nhân của ma tôn phát hiện ra ngài tu luyện ma công, hắn nhất định sẽ thừa dịp ngài còn chưa cường đại sẽ đến giết ngài.